Quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 324, có người sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh. Những buổi chiều buồn phơ phất lại, anh đàn em hát níu xuân xanh. Nhưng thuyền em buộc bờ sông hận, anh chẳng quay về bến chúc thương. Năm tháng em ca trong ánh nguyệt, bao giờ em hết nợ tầm dương. Nếu có ngày mai anh chờ gót, quay về thăm lại bến thu xa, thì đôi mái tóc không xanh nữa, mây trắng đêm vàng sẽ thướt tha. Nếu anh còn trẻ, Hoàng Cầm, cách chương.